Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 88 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Vừa nói như thế, mọi người đã hiểu ra. Mẹ kiếp, chúng ta thật là quá ngu ngốc, tại sao lại không nghĩ đến điểm này chứ? Giết người là phạm tội, vậy thì đương nhiên phải báo cảnh sát. Trước đấy, suy nghĩ của chúng ta quả thật đã rơi vào ngõ cụt. Đúng rồi, Triệu Bất Độ. Họ của ông là Triệu Nhất Vương, không phải là cục trưởng cục công an thành phố sao? Để ông ta ra tay đi. Triệu Bất Độ gật đầu. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với nó. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho em họ Triệu Nhất Vương. Em trai, giúp anh một chuyện. Cục công an thành phố. Cục trưởng Triệu Nhất Vương nghe anh họ Triệu Bất Độ nói xong, đập bàn nói. Khốn nạn! Bây giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn có người không thèm để ý đến pháp luật như vậy, làm xăng làm bậy, gây ra vụ thảm án động trời như vậy. Chuyện này em nhất định sẽ đi điều tra đến cùng. Cậu Triệu, gọi cảnh sát chống bạo động đi bắt người với tôi. Công ty truyền thông Huỳnh Thư, Từ Lâm Kiết và Diệp Hiền Tần đang dọn dẹp phòng làm việc. Từ Lâm Kiết mặt đầy chua xót bất lực. Khai trương 2 ngày, bị đập phá 2 lần, xem ra chúng ta không tìm được chỗ đứng ở thủ đô rồi. Diệp Hiền Tần an ủi bảo, Lâm Kiết, em yên tâm đi, chỉ cần có anh ở đây, cả đại hạ này đều là nhà của chúng ta cả. Đang nói chuyện, một nhóm người xông vào, đúng là Triệu Nhất Vương và cảnh sát chống bạo động ông ta đã dẫn theo. Từ Lâm Kiết có hơi ngạc nhiên. Cô còn chưa báo cảnh sát mà, sao cảnh sát lại đến rồi chứ? Còn có cảnh sát chống bạo động đến. Cô dè dặt nói. Các ông là... Diệp Hiền Tần đưa mắt nhìn Từ Lâm Kiết, nhìn Diệp Hiền Tần. Trong các người, ai là Diệp Hiền Tần? Là tôi. Diệp Hiền Tần tiếp tục mệt mỏi quyết dọn cũng không ngẩng đầu lên. Triệu Nhất Vương hừ lạnh một tiếng. Diệp Hiền Tần, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mưu sát hơn 100 người. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Từ Lâm Khiết nghe thấy thế thì tê dại cả da đầu, vội vàng thay Diệp Hiền Tần giải thích. Các ông chắc chắn đã lầm rồi. Tôi hiểu, Huyền Tần, anh ta chỉ là một nhân viên chuyên nghiệp. Sao có thể giết hơn 100 người chứ? Triệu Nhất Vương nói, tất cả chứng cứ của tôi đang nắm giữ ở trong tay đều đang chỉ hướng về Diệp Hiền Tần. Là đúng hay sai chúng tôi đều sẽ điều tra rõ. Lúc này Diệp Hiền Tần mới đứng thẳng người, anh không trách Triệu Nhất Vương, dù sao đối phương cũng làm việc theo quân luật, chỉ trách chính mình không chào hỏi với bên trước. Anh nói, các ông trở về điều tra thử hồ sơ của tôi đi rồi quyết định xem có bắt tôi không. Triệu Nhất Vương hừ lạnh một tiếng, điều tra không cần anh dạy tôi, sau khi quay về tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra hồ sơ của anh. Bây giờ mời anh đi cùng với chúng tôi một chuyến, ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Diệp Hiền Tần không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý đi với bọn họ một chuyến. Vừa hay anh cũng có một chút chuyện muốn dặn dò riêng với Triệu Nhất Vương. Mắt thấy Diệp Hiền Tần sắp bị mang đi, Từ Lâm Khiết vô cùng sốt ruột. Huyền Tần, vụ án hơn 100 mạng người đó không liên quan đến anh chứ? Diệp Hiền Tần cười nhẹ với cô. Lâm Khiết, em tin tưởng anh chứ? Từ Lâm Khiết gật đầu. Vâng, em tin tưởng anh. Diệp Hiền Tần nói, vậy được rồi, đợi anh về. Từ Lâm Khiết hít sâu một hơi nói, Huyền Tần, anh yên tâm, nếu như bọn họ dám vu khống anh, em sẽ liều mạng phải để cho họ trả lại trong sạch cho anh. Được. Diệp Hiền Tần cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa, rắn hổ mang nhìn Diệp Hiền Tần bị cảnh sát bắt đi, ngay lúc đó đã hiểu rõ 7-8 phần, chắc là Trương Đại Thiên đã báo cảnh sát. Hơn 100 mạng người, Diệp Hiền Tần có chết 100 lần, 1000 lần cũng không đủ. Lần này không cần phải xà vương ra tay, Diệp Hiền Tần cũng phải chết. Chỉ đáng tiếc mình không thể tận tay đánh gãy xương cốt toàn thân của anh ta. Rắn hổ mang vênh váo đắc ý. Đồng chí, tôi muốn báo cảnh sát. Diệp Hiền Tần sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đánh gãy xương chân của tôi. Anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Diệp Hiền Tần liên tục cười lạnh. Rắn hổ mang, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm chuyện vô dụng, ngoan ngoãn quỳ ở đây đi. Nếu không trừng phạt tăng gấp đôi sẽ bắt anh quỳ 2 ngày 2 đêm đi rắn hổ mang. Chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Mày cứ yên tâm, đợi mày vào rồi tao sẽ sắp xếp người chăm sóc mày. Triệu Nhất Vương nói, mang anh ta đi theo ghi chép luôn. Rất nhanh đoàn người đã đến cục công an thành phố. Các gia vị chủ của bốn gia tộc lớn đều đã sớm đứng chờ cửa. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần ngoan ngoãn bị bắt, mấy người đấy vô cùng phấn khởi. Đồng thời trong lòng cũng có một chút ảo não. Nếu nghĩ sớm ra chiêu này, trước đó bọn họ cũng không cần phải tổn thất 170.000 tỷ. Nhưng không sao cả, chờ sau khi Diệp Hiền Tần chết, bọn họ còn đòi 170.000 tỷ về. Chờ khi Diệp Hiền Tần bước vào, các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn bắt đầu châm chọc, chế nhạo. Chợt chợt, Diệp Hiền Tần, mày cũng có bản lĩnh thì tiếp tục nhảy nhót đi. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đây cũng không phải là phong cách của mày nhỉ. Diệp Tông Sư kết thúc cuộc đời ở trong nhà tù, nói ra chắc người ta cười rụng răng. Con trai à, mối thù của con, rốt cuộc bố cũng thay con báo thù rồi. Ngày hắn ta bị xử bắn, bố sẽ mai táng con một lần nữa. Diệp Hiền Tần liếc mắt nhìn bốn người nói, 170 tỷ đó chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ kiếp, Trung Thanh giận tím mặt, chết đến nơi rồi còn đến đòi 170 tỷ đó. Chỉ sợ mày có mạng lấy mà không có mạng xài. Diệp Hiền Tần lắc đầu thở dài, đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý. Các người mắng tôi, 170.000 tỷ không đủ đâu, bây giờ tôi muốn 330.000 tỷ mới được. Bốn gia tộc lớn chế nhạo, không phải tên này ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể sống qua ải này chứ. Triệu Nhất Vương nói, đi, đi theo tôi đến phòng thẩm vấn. Triệu Bất Độ vội nói, em họ, bọn anh có thể vào đứng ở bên cạnh nghe được không? Chúng tôi là người bị hại, được một lát nữa tên nhóc biện minh cho nó giáp mặt đối chất với chúng tôi. Triệu Nhất Vương nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý, không có vấn đề gì. Đám người bước vào phòng thẩm vấn, Triệu Nhất Vương nói, họ tên, giới tính, tuổi tác. Diệp Hiền Tần nói, các ông điều tra hồ sơ của tôi có phải biết hết rồi sao? Triệu Nhất Vương lạnh lùng nói, anh đừng có hỏng cái bướng lừa gạt qua cửa. Lưu Huệ, đi điều tra hồ sơ của anh ta. Trợ lý Lưu Huệ của Triệu Nhất Vương vội gật đầu đến phòng hộ tịch điều tra hồ sơ của Diệp Hiền Tần. Triệu Nhất Vương trực tiếp vào chủ đề chính. Nói đi, mấy chục con cháu dòng chính của bốn gia tộc lớn có phải là do anh giết không? Diệp Hiền Tần thẳng thắn, đúng vậy. Triệu Nhất Vương nói, hơn 100 mạng người ở Đông Phương Tỉnh có phải là do anh sát hại không? Không sai. Rắn Hổ Mang vội nói, còn tôi nữa, còn chân của tôi nữa. Diệp Hiền Tần liếc nhìn anh một cái, là tôi đánh gãy đấy. Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn vô cùng mừng rỡ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Hiền Tần sẽ biện minh cho bản thân, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chứng cứ từ trước đến để phản bác Diệp Hiền Tần, nhưng không ngờ rằng tên nhóc này lại thẳng thắn nhận tội như vậy. Đây là con đường chết anh ta tự tìm lấy. Triệu Nhất Vương, rất tốt, lời khai này của anh sẽ trở thành bằng chứng ở trên tòa án. Bây giờ đưa Diệp Hiền Tần vào trong phòng tạm giam danh chấp tử tù, chờ tòa án tuyên án. Các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn mừng như điên. Những người có chứng cứ này đủ để lấy mạng của Diệp Hiền Tần. Cuối cùng đã chờ đến lúc mây tan. Giờ phút này một chiếc Bora chậm vái vào cục công an. Chủ xe của nó là tướng quân cao cấp Tham Lang. Trong tay cậu ta còn cầm một xấp hồ sơ bí mật bước vào trong phòng hộ tịch. Trong phòng hộ tịch, Lưu Huệ, trợ lý của Triệu Nhất Vương đang tra hồ sơ của Diệp Hiền Tần. Mà kết quả điều tra chút nữa đã làm cho tròng mắt của Lưu Huệ rớt ra ngoài. Tư liệu hồ sơ của Diệp Hiền Tần thế mà lại cấp cơ mật SS, cậu ta không hề có quyền truy cập. Trời ơi, cậu ta đã gần nửa đời người làm nhân viên hộ tịch, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một hồ sơ tuyệt mật như vậy. Trong lòng cảm thấy rất hoang mang, chân tay run lên. Cái người Diệp Hiền Tần này có thân phận thật không đơn giản, cục trưởng đã chọc nhập người rồi. Cậu ta vội vàng chạy ra ngoài báo tin cho cục trưởng. Nhưng lúc này Tham Lang đã bước vào. Tham Lang liếc nhìn máy tính, nhếch mép nói, nhân vật máu mặt như vậy mà cậu cũng dám điều tra sao, thật là quá táo bạo. Nhân viên hộ tịch Lưu Huệ cảnh giác nhìn anh, anh là ai, đến đây là làm gì? Tướng quân thành phố. Tướng quân thành phố? Lưu Huệ kinh ngạc, rõ ràng là một tướng quân thành phố sao lại đến chỗ bọn họ. Cái nơi xó gì này sao có cả lãnh đạo quyền uy như vậy ghé thăm chứ? Tham Lang ném tập tài liệu ở trong tay cho, các cậu không phải đang cần điều tra thông tin về anh ấy sao? Đây là hồ sơ của anh ấy, mau xem đi. Nhân viên hộ tịch Lưu Huệ cẩn trọng mở túi đồ hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu trong đó. Mới nhìn qua, Lưu Huệ suýt chút nữa đã nổ tung tại chỗ. Trên hồ sơ thể hiện rõ ràng Diệp Huyền Tần, tướng quân năm sao, phong tước thần soái. Thần soái, người đã bị Triệu Nhất Vương bắt được thật ra là một thần soái. Trời ơi, việc này còn nghiêm trọng hơn cả chọc một lỗ lên trời. Giây phút này, mọi suy nghĩ đều mờ mịt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, bọn họ xong rồi. Trong một ngày, ngôi miếu nhỏ của họ đã chào đón hai vị Phật lớn, chỉ mới trong đại hỏa. Tham Lang lạnh lùng nói, tiếp theo nên làm gì không cần tôi phải nói nữa chứ. Lưu Huệ lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi thông báo với cục trưởng. Tham Lang gật đầu quay người rời đi. Lưu Huệ chạy một mạch đến phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Nhất Vương đang chuẩn bị thiết bị ghi âm tư liệu điều tra, chuẩn bị tự mình đưa Diệp Huyền Tần vào buồng giam trong tội. Lúc này, Lưu Huệ đột nhiên chạy đến. Dừng lại, anh Triệu, dừng lại. Về mặt của Triệu Nhất Vương không mấy vui vẻ, thường ngày là Lưu Huệ đối với mình rất cung kính. Sao hôm nay lại dám với mình dừng lại, thật kỳ lạ. Ông ta mắng, la hét âm ý gì, không ra cái thể thống gì cả. Lưu Huệ chưa trả lời ông ta mà trước tiên vội chạy đến trước mặt của Diệp Huyền Tần. Anh Diệp, thật xin lỗi anh, chúng tôi làm việc có một chút sai sót, đây là phiền toái đến anh, mong anh lượng thứ. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Triệu Nhất Vương vội vàng hỏi, Lưu Huệ, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Anh ta tự mình thú nhận việc giết người, cậu hãy còn biện minh cho anh ta sao? Các vị gia chủ cũng là một màng, Lưu Huệ không biết lớn nhỏ, nói năng một màng. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Huệ đành phải kéo Triệu Nhất Vương đến phòng hộ tịch. Anh Triệu, anh đi với em cho anh xem cái này. Bằng chứng này có thể chứng minh anh Diệp vô tội. Triệu Nhất Vương không khỏi tức giận, lớn tiếng nói. Cái tên này, hôm nay không nói rõ ra, cẩn thận tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Yên tâm, anh Triệu xem xong những thứ này, đảm bảo anh cảm thấy sẽ biết ơn em. Lưu Huệ kéo lấy anh đến phòng hộ tịch, chỉ vào màn hình máy tính. Anh Triệu, anh xem hồ sơ của Diệp Huyền Tần này là tuyệt mật cấp SS. Trong túi hồ sơ này là tập tài liệu lưu trữ thông tin của anh ta. Anh tự xem đi. Cái gì? Triệu Nhất Vương run lên. Hồ sơ của anh ta là cấp SS. Làm sao mà có thể như vậy? Ông ta lập tức cầm lấy túi hồ sơ, kiểm tra thông tin của Diệp Huyền Tần. Sau khi xem xong, ông cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống đất. Thần soái, Diệp Huyền Tần đường đường là một thần soái. Trời ơi, tôi thật sự đã bắt phải thần soái. Thế này 18 đời tổ tông nhà chúng tôi sống lại cũng không đủ đền tội. Chờ chút, không đúng. Triệu Nhất Vương rất nhanh đã bừng tỉnh. Thần soái luôn phụ trách bảo vệ biên cương, làm sao có thể ở thủ đô được? Các tài liệu này có lẽ là giả mạo. Lưu Huệ thở dài, anh Triệu, nói ra có lẽ anh không tin, những tài liệu này do đích thân tướng quân thành phố mang đến. Anh đã nhìn thấy chiếc bura của anh ta chưa? Còn nữa, cứ cho là hồ sơ này có thể làm giả, nhưng hệ thống tra cứu hộ tịch trực tuyến cũng có thể làm giả sao? Hồ sơ của anh là bảo mật SS. Mẹ ơi, Triệu Nhất Vương không có bình tĩnh được nữa. Đang ngã quỵ trên ghế sofa, chết tiệt bốn gia tộc lớn thối này, các ngươi quá to gan rồi, đến cả thần soái cũng dám chọc giận, thậm chí còn kéo cả ông mày nhảy xuống. Lưu Huệ nói, anh Triệu, anh đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi gặp Diệp Huyền Tần xin lỗi đi. Phải phải. Triệu Nhất Vương hoàn toàn trở lại, vội vàng chạy đến chỗ của Diệp Huyền Tần. Lưu Huệ vội vàng dặn dò, thân phận của thần soái phải bảo mật, không được để lộ. Triệu Nhất Vương nói, biết rồi. Bốn vị gia chủ bao vây xung quanh Diệp Huyền Tần để tránh cho anh ta trốn thoát. Diệp Huyền Tần cười chế nhạo, nếu như tôi thật sự muốn chạy, các người có thể ngăn được tôi sao? Nằm mơ. Lúc này Triệu Nhất Vương hồn hển chạy đến. Triệu Bất Đồ không quên gằn giọng, anh, vừa nãy tên khốn này muốn bỏ chạy, đã bị chúng tôi ngăn lại, hắn ta muốn thêm tội đây. Không ngờ Triệu Nhất Vương không một chút do dự cho Triệu Bất Đồ một cái bạt tay. Ông im ngay miệng cho tôi. Cái bạt tay này khiến cho mấy người đều có thể kinh ngạc, quái quỷ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đang yên đang lành Triệu Nhất Vương lại đánh Triệu Bất Đồ. Không chỉ thế, trong vài giây tiếp theo, hành động của Triệu Nhất Vương càng khiến cho bọn họ thêm kinh ngạc. Ông ta lễ phép, cúi đầu thật sâu trước Diệp Huyền Tần. Anh Diệp, tôi thật là xin lỗi. Bọn tôi chưa điều tra rõ ràng thì đã bắt nhầm anh. Đây là sai lầm ở trong công việc của chúng tôi. Anh là bề trên, không chấp nhận với bọn lính quèn như chúng tôi chứ? Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, xin lỗi nếu có tác dụng thì có cần pháp luật làm gì nữa. Triệu Nhất Vương nghiến răng nghiến lợi nói, anh Diệp, vậy tôi xin từ chức. So với tính mạng, chiếc mũi cảnh sát này có đáng là gì? Diệp Hiền Tần nói, từ chức thì không cần, ông cũng làm nhiệm vụ. Nhưng khi ông bắt tôi đã làm cho vợ tôi khiếp sợ, ông cần phải khiến cho cô ấy vui vẻ trở lại. Triệu Nhất Vương vô cùng vui sướng, được, không có vấn đề gì. Bây giờ tôi đưa anh về, tiện thể nhận lỗi với chị nhà. Đi thôi. Triệu Bất Độ cũng là người mà còn muốn phát điên. Chuyện gì vậy? Vừa rồi Triệu Nhất Vương còn hừng hừng khí thế, nóng lòng muốn đưa Diệp Huyền Tần vào buồng giam trọng tội. Làm sao trong nháy mắt thái độ đã thay đổi 360 độ? Vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Triệu Bất Độ không phục. Anh họ, hắn đã tự mình thú nhận tội giết người. Triệu Nhất Vương hai mắt đỏ ngầu, hung dữ. Thế thì các cậu nên chết đi. Còn nữa, các cậu dám vu khống cho anh Diệp, tội không thể tha. Tôi sẽ bắt các cậu chịu trách nhiệm hình sự. Diệp Hiền Tần nhắc nhở, đừng quên 330.000 tỷ của tôi nhé. Triệu Nhất Vương vội vàng nói, các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy tiền, trả lại cho anh Diệp Hiền Tần đi. Triệu Nhất Vương phải chăng đã tìm thấy bằng chứng chứng minh Diệp Hiền Tần vô tội? Nhưng cứ vậy mà Diệp Huyền Tần vô tội thì Triệu Nhất Vương cũng đâu cần phải kính cẩn với hắn như vậy chứ. Trung Thanh nói, mọi người đừng quên thân phận của Diệp Huyền Tần chính là Diệp Tông Sư. Diệp Tông Sư là đối tượng mà rất nhiều người trong giới quyền quý muốn lấy lòng. Hẳn là hắn ta đã biết mấy người trong giới đó cũng là điều bình thường. Chắc chắn Diệp Huyền Tần đã mời một người quyền cao chức trọng ra mặt giúp đỡ hắn ta. Ngay đến đây mọi người mới chợt tỉnh ngộ. 100% như vậy rồi. Sớm biết cách này sẽ không có hiệu quả. Thôi được rồi, chúng ta vẫn nên xoay tiền trước đã. 170.000 tỷ kia bây giờ lại thành 330.000 tỷ. 330.000 tỷ, sợ rằng gia tộc của chúng tôi không thể vượt qua được cái cửa ải này rồi. Chết tiệt, tất cả đều là do Diệp Huyền Tần hại chúng ta. Yên tâm đi, cả bốn gia tộc chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này thôi. Chỉ cần qua đêm nay mà thôi, đến lúc đó xà vương Tây Bắc sẽ tự mình ra tay, Diệp Huyền Tần nhất định sẽ phải chết. Rắn Hổ Mang nói, trước tiên mấy người đưa tôi đến công ty truyền thông Huỳnh Thư trước đã. Trung Thanh vẫn chưa biết chuyện Rắn Hổ Mang bị người ta ép phải quỳ xuống xin lỗi, nên tò mò hỏi. Anh còn định đến công ty truyền thông Huỳnh Thư để làm gì vậy? Rắn Hổ Mang liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nói ra sự thật. Tôi muốn chặn cửa để chửi mắng tên Diệp Huyền Tần đó 3 ngày 3 đêm. Trung Thanh nghe vậy thì giơ ngón tay cái lên. Được lắm. Tại công ty truyền thông Huỳnh Thư, sắc mặt của Từ Lâm Kiết vô cùng ảm đạm, giống như vừa bị ai đó mắng mỏ thậm tệ vậy. Thậm chí lúc này cô cũng chẳng có ý định thu dọn đống lộn xộn ở trong công ty nữa. Cô một lòng chỉ muốn nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu được Diệp Huyền Tần mà thôi. Ngay lúc đang lo lắng không thôi thì Diệp Huyền Tần và Triệu Nhất Vương đã đi đến. Từ Lâm Kiết vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên chạy qua đó. Huyền Tần, đã điều tra rõ mọi việc chưa? Bây giờ anh không sao rồi có đúng không? Triệu Nhất Vương vội vàng nói. Cô Từ, thật sự là rất xin lỗi cô. Tất cả là do chúng tôi chưa điều tra rõ ràng mà đã tùy tiện bắt người. Anh Diệp hoàn toàn trong sạch. Chúng tôi rất xin lỗi vì trước đây đã mang đến cho các anh rắc rối lớn như vậy. Từ Lâm Kiếp thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Huyền Tần, anh có biết không, vừa rồi dọa cho em sợ chết kiếp. Em còn đang nghĩ, nếu như anh có mệnh hệ gì thì sau này em sẽ phải làm sao để sống tiếp được đây. Diệp Huyền Tần xót xa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Lam Khiết. Lam Khiết, chẳng phải bây giờ anh đã bình an vô sự rồi sao? Hay là em không cần phải lo lắng như vậy nữa đâu? Chúng ta dọn dẹp công ty đi đã. Từ Lam Khiết kẽ gật đầu. Vâng. Triệu Nhất Vương nhìn cả công ty đang nháo nhào, lộn xộn hết cả lên thì không khỏi tò mò hỏi. Cô Từ, có phải đã có người đến công ty gây chuyện có đúng không? Từ Lâm Khiết gật đầu. Triệu Nhất Vương lại nói. Cô Từ, cô cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Còn có sau này nếu còn ai dám tới đây gây chuyện nữa thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ra mặt chống lưng cho hai người. Triệu Nhất Vương vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Được cục trưởng công an thành phố chống lưng cho thì con đường sau này của công ty truyền thông Huỳnh Thư đã đi dễ hơn rồi. Sau khi được đồng ý của Diệp Huyền Tần thì Triệu Nhất Vương mới dè dặt rời đi. Ông ta vừa đi ra khỏi không được bao lâu thì Rắn Hổ Mang đã đi tới cửa. Anh ta quỳ xuống ở trước cửa, vẻ mặt bi thương vừa tức giận. Tên họ Diệp kia, ông đây sẽ cho mày thoải mái bay nhảy thêm một ngày nữa. Đợi đến khi ngày mai Xà Vương Tây Bắc đến rồi, tao sẽ đánh gãy hết xương của trên người mày. Đêm đó, cả bốn gia tộc lớn đã gấp rút bán một số tài sản của gia tộc, gom góp đủ 330.000 tỷ để đưa cho Diệp Huyền Tần. Cả hai lần trước và sau làm cho bốn gia tộc lớn thiệt hại tổng cộng lên tới 520.000 tỷ. Có thể nói là bọn họ đều đã bị tổn thất nặng nề. Bây giờ nói bọn họ đã biến thành những chiếc vỏ giống tuếch cũng không có gì quá đáng. Đám người hóng chuyện cũng không khỏi bị chấn động với tình hình hỗn loạn lúc này. Diệp Huyền Tần anh đã trực tiếp sửa sạch mười mấy thành viên ở dòng chính của bốn gia tộc lớn. Thế nhưng các gia tộc lớn bọn họ vẫn phải xoay đủ tiền để gửi cho anh. Bốn gia tộc lớn trước đây bây giờ nên gọi là bốn kẻ vô dụng mới đúng. Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng bốn gia tộc lớn này chịu thiệt thòi đến mức như vậy. Ngày mai Xà Vương Tây Bắc sẽ đến đây, không biết rằng liệu anh có thể lật ngược được tình thế hay không. Mọi người đều mỏi mắt chờ mong. Sáng sớm ngày hôm sau, lối vào của công ty truyền thông Huỳnh Thư lại bị một đám đông bao vây kín mít. Đám người chuyên môn đi hóng chuyện vừa nhận được tin tức tối nay Xà Vương Tây Bắc sẽ đến đây, cho nên mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để xem phong thái của bậc thầy đứng đầu. Đến tầm khoảng 10 giờ sáng thì trên đầu đất đều truyền đến âm thanh gầm vang như muốn xé nát cả bầu trời. Một chiếc trực thăng lao nhanh như tên bắn, sau đó cuối cùng mới dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung ở trên bầu trời đám đông ở bên dưới. Có người nhanh mắt đã nhận ra đây là phương tiện giao thông đặc biệt của Xà Vương Tây Bắc. Ánh mắt của mỗi người ở đó đều trở nên nồng đậm hẳn lên. Cuối cùng thì Xà Vương Tây Bắc cũng đến rồi. Rắn Hổ Mang cũng quy ở trước mặt cổng công ty của truyền thông Huỳnh Thư. Suốt một ngày một đêm, giờ phút này cũng đành gần như bị choáng váng. Khi vừa thấy chiếc trực thăng của Xà Vương Tây Bắc thì anh ta đã lập tức sốc lại tinh thần. Cuối cùng thì thời khắc chuyển mình cũng đã đến rồi. Bên trong công ty, Diệp Huyền Tần vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lam Khiết, anh đi ra ngoài xem xét tình hình một chút, em ở lại đây đừng đi lung tung. Từ Lam Khiết vội vàng lo lắng hỏi. Huyền Tần, anh nhất định phải cẩn thận đó, em nghe người ta nói Xà Vương Tây Bắc này rất lợi hại. Diệp Huyền Tần gật đầu, yên tâm đi. Từ Lam Khiết lại thở dài thườn thượt, cô rất lo cho anh, người nhà họ Mộ ra tay cũng quá độc ác rồi đó. Huyền Tần chẳng qua chỉ quấy nhiễu đám cưới của các người lên một chút, thế mà các người lại hao tâm tổn sức, nghĩ cách lấy mạng của anh. Chỉ còn mời cả Xà Vương Tây Bắc kia đến đây, các người thật sự quá đáng lắm rồi. Thật ra Từ Lâm Khiết không hề biết sự thật, cô không biết việc Diệp Huyền Tần đã ra tay xử lý sạch sẽ mười mấy thành viên trong dòng chính của bốn gia tộc lớn này. Ở ngoài cửa, có rất nhiều người hóng hớt tập trung thành đám đông, nhìn chăm chăm vào chiếc trực thăng đang bay lơ lửng ở trên bầu trời kia. Bọn họ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Xà Vương Tây Bắc, nhưng mà thân hình cao to vạm vỡ không khỏi khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ. Rắn Hổ Mang đứng ở phía dưới, đưa tay lên vẫy về phía chiếc trực thăng. Xà Vương, ngài nhất định đòi lại công bằng cho tôi. Diệp Huyền Tần ức hiếp người quá đáng. Xà Vương Tây Bắc đột nhiên động đậy, anh ta cầm súng lên ngắm chuồn xuống ở bên dưới. Hiển nhiên mọi người đều cho rằng hành động này của Xà Vương Tây Bắc là để sẵn sàng tấn công Diệp Huyền Tần. Thế nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều hóa đá, đứng như chờ chồng ngay tại chỗ. Mũi tên do Xà Vương bắn ra không lao về phía Diệp Huyền Tần mà trúng ngay giữa trán của Rắn Hổ Mang. Đầu tên Rắn Hổ Mang bị mũi mũi tên dài xuyên thẳng qua, làm cho máu tươi chảy loang ra cả đầu. Anh ta trợn trừng hai mắt, không can tâm mà ngã xuống đó, sau đó cũng không thấy anh ta tiếp tục cử động nữa. Xà Vương Tây Bắc tức giận mắng nhiếc, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, suốt ngày chỉ biết làm ông đây mất mặt. Quá đúng là Xà Vương Tây Bắc, ngay cả người của mình mà anh ta cũng tàn nhẫn giết hại. Đám đông chứng kiến một mảnh thì cũng là sợ hãi, còn có một chút kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy, cánh trực thăng Luồng gió lớn như thế nhưng mà xà vương Tây Bắc chỉ dùng một mũi tên mà có thể bắn trúng vào giữa trán của rắn hổ mang, làm cho anh ta chết tươi. Quả nhiên kỹ thuật bắn cung của xà vương Tây Bắc thật sự khiến cho con người ta phải hết hồn kinh ngạc. Ngay sau đó xà vương Tây Bắc đã rút ra một mũi tên khác rồi nhắm thẳng về phía Diệp Hiền Tần. Đám đồng thay thế thì vội vàng tránh xa Diệp Hiền Tần để tránh khỏi bị vạ lây. Diệp Hiền Tần không né không tránh, anh chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn xà vương Tây Bắc. Trong ánh mắt của anh không hề có một chút sợ hãi nào, mà chỉ tràn đầy khiêu khích và khinh thường. Xà vương Tây Bắc nhìn thái độ khinh khỉnh của anh. Hai con mắt của cậu làm cho ta cảm thấy cực kỳ ghét. Vậy thì anh ta sẽ tước đi đôi mắt của cậu trước. Vụt, mũi tên dài bắn khỏi dây cung, lao nhanh như một tia chớp, bắn thẳng đến chỗ Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần chắp hai tay ở đằng sau lưng, sừng sững bất động, thậm chí hai mắt còn nhìn theo mũi tên đang lao nhanh về phía mình. Ngay khoảnh khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều nảy ra một suy nghĩ giống nhau, đó là Diệp Hiền Tần đang đâm đầu vào chỗ chết. Thế nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều có thể bị tát thẳng vào mặt, bởi vì mũi tên dài nhọn hoắt đó đã dừng lại ngay trước mặt Diệp Hiền Tần. Mọi người thật kỹ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào mà Diệp Hiền Tần đã đưa hai ngón tay kẹp chặt lấy mũi tên đó. Quả thật làm cho anh ta quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn không kịp nhìn thấy tay của anh ta động đậy một chút nào. Anh có thể kẹp mũi tên dài như thế chỉ bằng hai ngón tay, làm cho mọi người nảy ra một suy nghĩ khác. Có lẽ tài năng của Diệp Hiền Tần còn khá xa so với xà vương Tây Bắc một chút. Dù sao thì việc kẹp một mũi tên dài bằng tay còn khó hơn bắn cung rất nhiều lần. Trước đây mọi người chỉ biết anh rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến mức như vậy. Thế mà lại có thể đấu tay đôi với xà vương Tây Bắc. Mà xà vương Tây Bắc lúc này cũng nở ra nụ cười hài lòng. Không tồi, cậu có tư cách làm đối thủ của tôi đó. Đến đây tìm ta đi, nói không chừng có thể mở to con mắt hết cỡ để nhìn có thể làm cho ta vui vẻ. Ta sẽ tha cho cậu một mạng. Diệp Hiền Tần vứt mũi tên dài xuống đất, đầu kim loại của chiếc mũi tên hoàn toàn bị cắm sâu vào nền bê tông cứng nhắc. Xin lỗi, anh không đủ tư cách để làm đối thủ của tôi. Bà Vương Tây Bắc chế nhạo, thú vị, cậu sẽ quay lại tìm ta. Trực thăng chậm rãi rời khỏi, Diệp Hiền Tần liếc nhìn trực thăng khịt mũi, giả bộ nguy hiểm. Nói xong, anh ta quay người vào công ty truyền thông Huỳnh Thư. Từ Lâm Khiết đứng ở trong sảnh, sắc mặt tái nhợt, run sợ, nghĩ đến vừa rồi Diệp Hiền Tần suýt nữa đã bị một mũi tên dài bắn trúng, cô nhất thời cảm thấy sợ hãi. Diệp Hiền Tần bước vào, Từ Lâm Khiết đau đến cắn một phát vào tay của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, sao em lại cắn anh? Từ Lâm Khiết tức giận đến phát khóc. Anh cái tên ngu ngốc này, vừa rồi tại sao lại không tránh, vì sao lại liều mạng tiếp nhận mũi tên như vậy? Nếu anh có chuyện gì không may xảy ra, em biết sống thế nào đây? Anh đối với bản thân không có trách nhiệm, càng không có trách nhiệm với em và gia đình của anh. Diệp Hiền Tần mỉm cười ôm lấy Từ Lâm Khiết vào lòng. Lâm Khiết, yên tâm đi. Chồng của em có 9 cái mạng không chết được. Xà vương Tây Bắc ở lại nhà của Trung Thanh, cũng là nhà họ Trung. Sự coi trọng, thành viên đứng đầu trong 4 gia tộc lớn và con cháu dòng chính của họ đều đang dây ngân đón xà vương Tây Bắc có quyền lực tối cao và khí thế mạnh mẽ. Người của 4 gia tộc lớn đều cúi đầu trước anh ta, giống như là nô lệ, thậm chí họ còn không dám ngồi dậy. Cho đến khi chỉ xà vương Tây Bắc chủ động chào hỏi, 4 vị gia chủ của gia tộc lớn mới cẩn thận ngồi xuống. Sau một ngụm trà, xà vương Tây Bắc hỏi, mọi người cho rằng liệu tên Diệp Hiền Tần kia có tới tìm ta không? Trung Thanh nói, tôi biết rõ Diệp Hiền Tần, hắn ta rất kiêu ngạo, ngay cả ông trời hắn ta còn chẳng coi ra gì. Tôi đoán khả năng cao là hắn ta sẽ không đến. Xà vương Tây Bắc thở dài, có một chút buồn bực. Tên nhóc đó đúng là có một chút năng lực, nhưng không đáng để cho tự mình ra tay, rất mất mặt. Phải tìm cách để cậu ta chủ động muốn chết. Ngay lúc này điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Đó là người liên lạc của anh ta ở thủ đô. Anh ta trả lời. Người liên lạc cho biết, ngài xà vương Tây Bắc, rốt cuộc điều tra về vụ toàn bộ rắn độc bị tiêu diệt đã rõ ràng. Bọn họ đã bị một nhóm tập đoàn Tử Dạ ám sát. Xà vương Tây Bắc nói, Tử Dạ, tập đoàn sát thủ, nghe có một chút quen tai. Người liên lạc, Tập đoàn sát thủ Tử Dạ từng là lực lượng lớn thứ ba trong tỉnh Đông Nam, nhưng bây giờ tôi không biết tại sao họ lại đến thủ đô. Tôi nghe ngóng được, nghe đồn thủ lĩnh của Tử Dạ là Bạch Phụ Lưỡng và Diệp Huyền Tần có một vướng mắc tình cảm. Bọn họ hình như là vì Diệp Huyền Tần mới đến thủ đô. Sở Vương Tây Bắc chợt bừng tỉnh. Thật là thú vị. Sức quyến rũ của tên Diệp đó quả thật không nhỏ, có thể thao túng được cả Bạch Liên giáo chủ. Suy nghĩ một lát, anh ta rất nhanh nảy ra được ý hay, đứng dậy đi ra ngoài. Thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trung Thanh và đám người hiếu kỳ hỏi, ngài Xà Vương, ngài định đi đâu vậy? Ngài Xà Vương mời người bạn cũ đến làm khách. Tin rằng người này đến thì Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ đến. Trung Thanh nói, vậy ngài Xà Vương, chúng tôi có thể giúp được gì không? Xà Vương Tây Bắc nói, chuẩn bị hai thanh kiếm Nhật. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền Tần mổ bụng tự sát, cậu ta đáng thương như vậy. Trung Thanh vui mừng nói, không có vấn đề gì. Xà Vương Tây Bắc nói như vậy chứng tỏ anh ta có cách ép chế Diệp Huyền Tần. Xà Vương Tây Bắc cuối cùng đã đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Đây là nơi ở tạm thời của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Xà Vương Tây Bắc từ lồng ngực lấy ra một chiếc bút, viết xuống Diệp Huyền Tần đã chết. Anh ta buộc lấy tờ giấy vào cung tên rồi bắn ra. Mũi tên mang theo tờ giấy chui vào cong một kẽ hở to bằng nắm tay ở trên cửa sổ. Bên trong nhà kho, Bạch Phù Lưỡng đang ngồi nghỉ ngơi. Sau khi xem nội dung ở trên mảnh giấy, cô không thể bình tĩnh được nữa. Diệp Vô Đạo đã chết. Diệp Huyền Tần làm sao có thể chết? Là ai đã bắn mũi tên này vào? Cô theo bản năng đi ra ngoài để điều tra tình hình. Tập đoàn sát thủ Tử Dạ cũng muốn theo cô ấy đi ra ngoài. Bạch Phù Lưỡng không đồng ý. Không nên đi ra ngoài, khả năng ở bên ngoài rất nguy hiểm. Mọi người ở đây chờ tôi, hãy đề phòng cảnh giác. Vâng, đứng cẩn thận bước ra khỏi nhà kho. Cảnh giác nhìn xung quanh, mênh mông rộng lớn, không có chỗ ẩn nấp, không có người nào khả nghi. Tuy nhiên, Bạch Phù Lưỡng cũng không buông lòng cảnh giác. Càng yên tĩnh thì càng bất thường, càng nguy hiểm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, một mũi tên dài từ trong không trung bay ra, lao thẳng vào trán cô. Xong rồi, tim của Bạch Phù Lưỡng giật thót lên một cái, theo bản năng cúi thấp người né tránh. Không ngờ rằng mũi tên này lại có cơ quan khác, bay đến trước mặt của cô nửa mét, mũi tên được chia làm ba. Bạch Phù Lưỡng trốn thoát được mũi tên dài ở phía trên, thuận tay bắt lấy về phía tâm của mũi tên dài khác. Mũi tên dài thứ ba cô không thể tránh khỏi, thành công bắn vào bụng cô. Phụt, miệng của Bạch Phù Lưỡng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời ngã phịch xuống mặt đất. Cô cảm thấy cả người bùn rùn vô lực, đầu óc choáng váng, ánh mắt dần mơ hồ. Mũi tên đó có độc. Trong nhà của Trung Thanh, các vị gia chủ của bốn gia tộc lớn đang tranh luận rất sôi nổi về việc Xà Vương Tây Bắc sẽ mời vị nào đến. Cuộc tranh luận đang diễn ra rất kịch liệt thì Xà Vương Tây Bắc trở lại, trên tay còn ôm một người phụ nữ đang bị hôn mê. Đám người kia thừa nhận họ chính là không biết người phụ nữ kia là ai. Trung Thanh vội vàng nói, ngài Xà Vương, người này là... Xà Vương Tây Bắc nói, đi tìm Diệp Huyền Tần, nói với cậu ta tình nhân của cậu ta đang ở trong tay tôi. Đám người vui mừng khôn xiết, người phụ nữ này thật sự là tình nhân của Diệp Huyền Tần. Ai mà không biết, Diệp Huyền Tần rất coi trọng tình cảm, tinh thần chính trực. Anh ta mà biết tình nhân của mình đã bị bắt, làm sao có thể không đến được chứ? Đến chính là chết. Trương Đại Thiên vội vàng nói, tôi sẽ đi thông báo cho Diệp Huyền Tần ngay bây giờ. Công ty truyền thông Huỳnh Thư, Diệp Huyền Tần bất ngờ nhận được điện thoại của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Phạm Thuy Lan nói, Diệp Huyền Tần, anh nhất định phải đến cứu thủ lĩnh. Nếu chủ nhân của tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tôi cho dù có dốc hết toàn bộ lực lượng của Tử Dạ cũng sẽ tiêu diệt anh, còn muốn ngủ với vợ anh nữa. Diệp Huyền Tần trấn an nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không để cho Phù Lưỡng có gì xảy ra đâu. Cúp điện thoại, anh đã nhảy xuống xe, nhưng lại gặp khó khăn. Anh không biết là Xà Vương Tây Bắc ở đâu. Ngay lúc đang bối rối thì Trương Đại Thiên nhà họ Trương đến. Ông ta bước xuống xe, đi tới chiếc xe của Diệp Huyền Tần với vẻ mặt kiêu ngạo. Tên họ Diệp, Xà Vương Tây Bắc có lời mời. Nếu không đến, cần thật kiếp mạng của tình nhân của mày. Diệp Huyền Tần nói, Xà Vương Tây Bắc ở đâu? Nhà Trung Thanh, nhà họ Trung. Được. Ngay khi Diệp Huyền Tần đạp ga thì đất đâm thẳng vào xe của Trương Đại Thiên. Trương Đại Thiên không thể trốn thoát, bị đẩy lên đầu xe, thân thể va vào kính chắn gió ở phía trước. Điên rồi, mày điên rồi. Diệp Huyền Tần cũng không để ý đến anh ta, nhấn mạnh ga, tăng tốc hết cỡ, tốc độ tăng lên đến 150 km/h. Tiếng hét của Trương Đại Thiên vang lên khắp con đường, thậm chí sợ hãi đến muốn tiểu ra quần. Cuối cùng ông ta vẫn có thể kiên trì được đến nhà họ Trung nữa. Đi đường nửa đường thì bị bay xuống, không biết còn sống hay đã chết. Khi đến nhà họ Trung, một cước đạp cửa xông vào. Xà Vương Tây Bắc đang ung dung thưởng thức trà. Ba vị chủ gia của ba gia tộc lớn vô cùng cung kính đứng ra một bên. Bạch Phù Lưỡng bị trói vào một chiếc ghế, sắc mặt cô ấy xanh xao yếu ớt. Đôi mắt mờ đi và rất chán thâm đen, rõ ràng đã bị đầu độc. Diệp Huyền Tần đến, con ngươi của Bạch Phù Lưỡng co rút lại. Anh mau cút đi. Em không cần anh quan tâm. Diệp Huyền Tần thở dài. Này Phù Lưỡng, tôi đã vô số lần tưởng tượng về hoàn cảnh tôi sẽ lại gặp cô, nhưng tôi không bao giờ mong đợi rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này. Đừng lo lắng, tôi sẽ phải khiến cho kẻ thù phải trả giá. Anh đi đi. Bạch Phù Lưỡng dùng hết sức gào thét. Anh không phải là đối thủ của anh ta. Diệp Huyền Tần khẽ cười. Chỉ là một con run đất, tôi thật sự không quan tâm. Tự phụ. Xà Vương Tây Bắc ghi nhớ cảnh này. Thật là không thể tha thứ được khi sỉ nhục mình là con run đất. Diệp Huyền Tần liếc ông ta một cái. Xà Vương Tây Bắc thật cao tay. Loại đàn ông gì lại đi đối phó với một cô gái như vậy? Cầm miệng, còn chưa tới lượt cậu dạy ta đâu. Tên họ Diệp kia, bây giờ ta cho cậu một cơ hội. Trung Thanh, lấy thanh kiếm nhật kia lại đây. Trung Thanh vội vàng ném thanh kiếm nhật đã chuẩn bị trước đó xuống chân của Diệp Huyền Tần. Xà Vương Tây Bắc nói, ta khuyên cậu cứ đơn giản tự kết liễu mình đi, để khỏi phải chịu đau đớn. Diệp Huyền Tần vỗ đầu nói, mấy ngày nay tôi cứ lo lắng một chuyện. Sau khi gia chủ của bốn gia tộc lớn nâng mộ và rời mộ của anh em tôi, thì tự sát tạ tội theo cách nào để giảm bớt mối hận trong lòng tôi. Bây giờ tôi đã đồng ý một ý tưởng, các người cứ đến trước mộ của anh em tôi mà tự mổ bụng tự sát là được. Tôi sẽ nhận lại thanh kiếm này. Trung Thanh nghiến răng, tên họ Diệp kia, mày quá kiêu ngạo rồi. Xà Vương, không cần nói nhảm với loại người này, chỉ cần trực tiếp giết chết hắn là được. Xà Vương Tây Bắc chế nhạo, sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Nếu cậu đã muốn dãy dụa chết ở trong đau đớn, ta sẽ đáp ứng cậu. Diệp Huyền Tần liếc nhìn cung tên trên lưng của Xà Vương Tây Bắc nói, nghe nói anh thích chơi cung tên, tôi tự xưng là cao thủ bắn cung số 1 đại hạ. Hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn xem, kỹ thuật bắn cung của anh trước mặt tôi thì chỉ là cái rắm. Hừ, thật là quá điên rồ. Xà Vương Tây Bắc khéo léo cởi cung tên ở sau lưng chế giễu nói, ông đây là đã sống mấy chục năm. Số cao thủ bắn tên đã gặp qua thì đếm hai bàn tay cũng không hết. Tuy nhiên, trước mặt tôi thì kỹ thuật bắn cung của họ chẳng có gì đáng nói. Nói cách khác, kỹ thuật bắn cung của ta đại diện cho trình độ cao nhất của đại hạ. Cầu xúc phạm là đang xúc phạm đến kỹ thuật bắn cung của đại hạ. Diệp Huyền Tần giễu cợt. Ai cho anh mặt tự cho mình là đại diện kỹ thuật bắn cung của đại hạ? Xà Vương Tây Bắc nhắm mắt nhìn Trung Thanh. Lấy cho cậu ta một bộ cung tên. Trung Thanh vội vàng lấy cung tên ném cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần chậm rãi đeo găng tay màu trắng vào, nhẹ nhàng lắc lắc. Trên đầu ngón tay xuất hiện một cây kim bạc. Đối phó kỹ thuật của bản cung thì anh chẳng là cần cung tên, chỉ cần một cây kim bạc là đủ. Đồ khốn! Xà Vương Tây Bắc đã hoàn toàn phẫn nộ. Cậu ta đã dùng một cây kim bạc để đấu với kỹ thuật bắn cung của mình. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với chính mình, phải dạy cho cậu ta một bài học. Bạch Phù Lưỡng sắp sụp đổ rồi, tên họ Diệp này đang làm cái quái gì vậy? Kỹ thuật bắn cung của Xà Vương Tây Bắc là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Anh lại đi thật sự sử dụng một cây kim bạc để khiêu khích kỹ thuật bắn cung của người ta. Có phải là anh muốn chết rồi không? Xà Vương Tây Bắc gài mũi tên và kéo cây cung nhắm về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lại chắp hai tay ở sau lưng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tốc độ cung tên không phải là thứ mà mắt thường có thể bắt được. Diệp Huyền Tần muốn dùng thính giác để theo dõi cung tên của anh ta. Mọi người đều cười, tên nhóc này thậm chí còn nhắm mắt lại. Lần này ngay cả có thần tiên cũng buộc phải chết. Một mũi tên dài rời khỏi cung, nó phóng tới về phía Diệp Huyền Tần như một tia chớp. Tất cả mọi người đều hoàn toàn không nhìn thấy mũi tên, chỉ thấy một tia bóng mờ xẹt qua trước mắt. Đồng thời, Diệp Huyền Tần cũng bắt đầu di chuyển. Tay của anh nhẹ nhàng vẫy một cái, không có chuyện gì xảy ra. Chiếc kim bạc thật sự quá nhỏ và quá nhanh, khiến cho người bình thường không thể nhận ra. Chỉ thấy một mũi tên sắp bắn trúng Diệp Huyền Tần, lại có thể không ngờ lúc này có một kim loại giòn tan tinh một tiếng. Ngay sau đó, mũi tên từ chính giữa tách ra làm đôi, lướt qua Diệp Huyền Tần mà không làm bị thương một chút nào. Cái gì? Trong mắt mọi người gần như rớt xuống đất, tên nhóc này đã nhắm mắt và có thể dùng kim bạc khóa giải cung tên của xà vương Tây Bắc. Cậu ta là thần sao? Nhưng ngay cả vị thần cũng không thể làm được điều này. Bạch Vũ Lưỡng khẽ giật mình rồi sau đó bật cười. Người đàn ông mà chị đây xem trọng đương nhiên không thể là người tầm thường. Xà vương Tây Bắc cũng chết lặng, tay cầm cung cũng đã khẽ run. Kỹ thuật bắn cung mà anh tự hào nhất đã bị Diệp Huyền Tần hóa giải một cách dễ dàng. Đây là một bậc thầy. Sau một thời gian hụt hẫng, đôi mắt của xà vương Tây Bắc lại nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Cuối cùng anh ta vẫn được một cao thủ, khiến cho anh ta phải vận dụng toàn bộ năng lực để đối phó. Và rồi anh ta cười một tiếng. Cậu Diệp, kỹ thuật thật tốt, cậu xứng đáng để ta phải dốc hết sức của mình. Trong vô hình, cách anh ta gọi Diệp Huyền Tần truyền từ tên họ Diệp thành cậu Diệp. Anh ta cùng lúc rút 30 tên và gài lên dây cung. Cậu Diệp, đỡ đòn đi. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng và nhàn nhạt nhắm mắt lại, cánh tay khẽ run lên. Trong tay anh hiện lên 3 cây kim bạc, vù vù, 3 mũi tên rời khỏi dây cung rồi lao về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng tương tự vẫy nhẹ cánh tay, phóng ra 3 cây kim bạc. Kim bạc và mũi tên va vào nhau giữa chừng, tinh tinh tinh, 3 tiếng kim loại vang lên, cả 3 mũi tên đều rơi xuống đất. Vẻ mặt của xà vương Tây Bắc ngưng trọng, đồng tử co rụt lại, sức mạnh của chàng trai này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Điều khiến cho 3 cây kim bạc khó gấp hàng chục lần điều khiển 1 cây kim bạc. Làm lại. Xà vương Tây Bắc gầm lên, cùng lúc lấy 6 mũi tên đặt ở trên dây cung. Cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Trên tay Diệp Huyền Tần lại xuất hiện 7 cây kim bạc, vù vù, tinh tinh tinh. 6 mũi kim bạc dư ra trực tiếp đâm vào ngực của xà vương Tây Bắc. Xà vương Tây Bắc lùi về phía sau 2 bước, trên mặt tràn đầy đau buồn. Anh ta đã bị đâm trúng. Tuy là không đau nhưng đồng nghĩa với việc anh ta đã thua. Chỉ một cây kim bạc mà bẻ gãy kỹ thuật bắn cung của anh ta, thua một cách mơ hồ và hoàn toàn triệt để. Xà vương Tây Bắc nhìn lên trời và gầm lên. Tại sao? Tại sao anh lại để thua ở trong tay một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy? Tại sao? Cả đời này anh ta đã hết lòng luyện tập, vậy mà lại thua trước một cây kim bạc trong tay một kẻ trẻ tuổi. Anh ta giống như một tín đồ đã bị suy sụp và mất đi lý trí. Bạch Phù Lữ mỉm cười, trong ánh mắt cô ấy nhìn Diệp Huyền Tần ngoài yêu thích còn có thêm một phần ngưỡng mộ. Diệp Huyền Tần, anh đã không phụ lòng tình cảm Bạch Phù Lữ em dành cho anh. Diệp Huyền Tần đi tới giúp cô cởi bỏ dây thừng, trong tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ, uống đi. Bình sứ nhỏ đựng đầy rượu xuất trinh, có thể chữa được mọi loại chất độc. Bạch Phù Lữ uống một hơi cạn sạch, thật tuyệt. Diệp Huyền Tần nói, cô rời trước đi, tôi sẽ xử lý nơi này sạch sẽ. Bạch Phù Lưỡng tỏ vẻ bướng bỉnh. Không, chúng ta không phải đi cùng nhau. Nhưng mà cuối cùng dưới sự thuyết phục của Diệp Huyền Tần, Bạch Phù Lưỡng vẫn đi trước một bước. Ánh mắt Diệp Huyền Tần lại dừng trên đám người trung thanh. Quỳ xuống. Thình thịch, mấy người quỳ xuống trong lòng điên cuồng run rẩy. Không ngờ anh ta có thể chiến thắng xà vương Tây Bắc một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ta hoàn toàn xứng đáng là đại tông sư đứng đầu đại hạ. Nhưng mà trời ơi, anh ta còn trẻ tuổi như vậy. Qua một thời gian nữa để cho anh ta có thời gian trưởng thành, rốt cuộc anh ta có thể đạt tới trình độ nào? Mấy người không dám tưởng tượng. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, ngày mốt chính là ngày dỗ rời mộ của người anh em tôi. Nói cách khác, các người còn có thời gian một ngày mai để tới đối phó. Nếu không giết được tôi, các người cứ chờ đầu mình rơi xuống đất đi. Mấy người run bần bật, không dám nhiều lời. Ngay cả đại tông sư đứng đầu đại hạ cũng thua trong tay anh ta. Bọn họ còn lấy cái gì tới đối phó với Diệp Huyền Tần đây? Diệp Huyền Tần đã gây sao chuyên dụng của võ sĩ đến trước mặt trung thanh. Cất dao cho tốt, ngày dỗ của người anh em tôi còn dùng đến. Trung thanh hận không thôi. Đao chuyên dụng của võ sĩ mà tự mình tới tìm cuối cùng lại dùng để đưa tiễn chính mình. Nực cười, thật là nực cười làm sao? Diệp Huyền Tần nói với xà vương Tây Bắc, đi ra ngoài một chút chứ. Xà vương Tây Bắc đứng dậy, ngây ngốc đi theo phía sau Diệp Huyền Tần. Thắng làm thua, vua làm giặc. Ngày anh đã thua, nếu Diệp Hiền Tần muốn lấy mạng anh ta cũng không có một câu oán hận. Sau khi rời khỏi nhà họ Chung, Sở Vương Tây Bắc cẩn thận hỏi, xin hỏi các thuộc hạ rốt cuộc thần thánh vương nào, vì sao trước kia chưa từng nghe qua tên của quý ngài. Diệp Hiền Tần khẽ cười, anh khẳng định đã từng nghe qua. Sở Vương Tây Bắc sửng sốt, ý của ngài là gì? Diệp Hiền Tần nhìn về phía xa, chờ lát nữa thì sẽ biết. Không bao lâu sau, một chiếc bura từ phía xa đi tới. Tướng quân ở thủ đô Tham Lăng xuống xe, cúi đầu chào Diệp Hiền Tần. Chỉ huy Diệp, em không có tới muộn chứ? Cái gì? Đồng tử của Sở Vương Tây Bắc có một chút co rút lại, cả người run run. Chỉ huy Diệp, ngài chính là chỉ huy Diệp tướng tâm lừng lẫy, thảo nào chẳng trách mình lại thua ngài. Anh ta bỗng nhiên cười một cách điên cuồng. Thua ở dưới chỉ huy Diệp là một việc rất hợp tình hợp lý, không phải Sở Vương Tây Bắc anh ta yếu mà là đối thủ quá mạnh. Anh ta lấy lại sự tự tin, trong thiên hạ ngoài trừ chỉ huy Diệp, anh ta vẫn là đại tông sư số một của đại hạ. Diệp Hiền Tần nói, không biết anh đã từng nghe nói qua về đội cảm tử Lang Vương chưa? Sở Vương Tây Bắc vội cung kính trả lời, đương nhiên từng nghe nói qua. Đội cảm tử Lang Vương là thủ hạ của chỉ huy Diệp, đánh đâu thắng đó, không gì cản đổi, bách chiến bách thắng. Chỉ một danh hiệu này cũng khiến cho vô số kẻ thù nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật, không chiến mà hàng. Diệp Hiền Tần nói, đúng, anh có hứng thú gia nhập đội cảm tử Lang Vương hay không? Hai mắt của Sở Vương Tây Bắc lập tức bùng cháy. Có thể cống hiến cho sức lực của chỉ huy Diệp là vinh hạnh của tôi. Diệp Hiền Tần gật đầu. Sở Vương Tây Bắc nghe lệnh. Sở Vương Tây Bắc lập tức quỳ một gối xuống đất. Xin nghe chỉ huy Diệp dạy bảo. Hiện tại đặc biệt cho phép anh gia nhập đội cảm tử Lang Vương. Phong là Xà Lang. Tôi sẽ ra lệnh cho quân đội đặc chế một bộ cung, làm quà gặp mặt cho anh. Tới biên giới giết địch đi, lấy 1.000 đầu người làm quà đáp lễ. Sở Vương Tây Bắc, tuân lệnh. Sở Vương Tây Bắc cười to rời đi. Gió thổi vi vu, nước sông dịch lạnh. Tráng sĩ đi một không trở lại. Sau này biên giới sẽ là nhà của tôi. Biên giới không yên bình, tôi sẽ không trở về. Tham Lam mỉm cười. Trước kia cảm thấy người này rất lạnh lùng, sao ở trước mặt của anh giống như một thằng quỷ nhỏ vậy. Diệp Hiền Tần trở lại công ty truyền thông Huỳnh Thư. Từ Lâm Khiết đang vang dội bước ra ngoài, phát hiện Diệp Hiền Tần trở về. Từ Lâm Khiết vội vàng xông lên, quét mắt nhìn về phía Diệp Hiền Tần trên xuống dưới. Hiền Tần, anh không sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.